Danh môn thịnh sủng, quyền thiếu xin chiếu cố. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, virus đắc trịch, huyễn ảnh vô song. Cô gái nghe xong, nhịn không được cười ra tiếng. Tôi cũng không phải là trùm xã hội đen, tôi bảo anh đi gỡ yêu ta ít người phóng hỏa làm cái gì. Chu Trì đối diện với gương mặt xinh đẹp của cô, gãi gãi đầu, cảm thấy hơi xấu hổ nói. Tôi chỉ lấy ví dụ thôi, nhưng mà tôi đúng là có một việc sự cần sự giúp đỡ của anh. Thẩm Loan đột nhiên nghiêm mặt, cô nói đi, cô ném chiếc điện thoại di động mà Thẩm Khiêm đưa cho cô qua. Chu Trì vững vàng bắt lấy, sờ sờ thật đã tay, lại nhìn màn hình. Yo, điện thoại mới nha. Thẩm Loan gật đầu, anh kiểm tra một chút, xem điện thoại di động này có vấn đề gì không. Vấn đề gì? Chu Trì tỏ vẻ khó hiểu. Ví dụ như, phần mềm virus, thiết bị nghe lén chẳng hạn. Cô nghĩ nhiều rồi, ai mà nhàm chán như vậy. Chu Trì dừng lại, nhớ tới sau khi Thẩm Loan tỉnh lại ở bệnh viện, dặn dò anh làm hai việc. Thứ nhất là cầm lấy túi sách của cô đi. Thứ hai nghĩ biện pháp xóa bỏ tất cả video giao thông ở tại hiện trường vụ tai nạn. Cẩn thận như vậy, nhất định có liên quan đến gia đình cô. Bây giờ, ngay cả một chiếc điện thoại di động mới cũng không thể tin tưởng được. Chu Trì tự mình bổ não bổ sung một màn trình diễn máu chó trong nhà hào môn. Xem ra, làm thiên kim tiểu thư cũng không phải dễ dàng như vậy. Được rồi, vậy cô đi theo tôi. Thẩm Loan theo anh đi vào phòng ngủ bên trong. Nếu như nói phòng khách sáng sủa sạch sẽ, thì phòng ngủ cũng đủ để gọi là sạch sẽ không tì vết. Sàn nhà bằng gỗ tráng men sáng bóng phản chiếu, gối và chăn xếp chồng lên nhau ở cuối giường. Ga trải giường dường như được kéo chặt không chút nếp nhăn. Tủ đầu giường có chút cũ kỹ, nhưng bởi vì được quét vét ni nên mang theo vài phần phong cách cổ điển, bức tường trắng đã ố vàng, nhưng lại không ngửi được mùi ẩm mốc nào mà có một loại mùi thơm nguyên bản của gỗ. Đối diện với giường là một chiếc bàn máy tính lớn vượt qua tiêu chuẩn thông thường, trải thành một dải dài dựa vào tường. Tất cả các thiết bị đều có đầy đủ, bao gồm máy chủ, màn hình hiển thị, bàn phím, chuột, máy quét, máy in, còn có một số thiết bị nặng nề không có tên. Nếu muốn hỏi thứ quý giá nhất trong căn nhà này trừ người ra, e rằng, thứ đáng giá nhất chắc chắn là gian hàng này. Chu Trì kéo cái ghế ở góc tường sang, mời Thẩm Loan ngồi xuống. Sau đó, anh lấy dụng cụ từ trong ngăn kéo ra, bắt đầu tháo rời điện thoại di động. Trước đó anh còn cẩn thận quan sát thân vỏ. Không có dấu vết bị tháo rời. Thẩm Loan nhướng mày, ý bảo anh tiếp tục. Chu Trì có chút bất đắc dĩ. Không phải anh cảm thấy phiền phức, mà là anh không đành lòng để cho điện thoại mới bị cắt ra như vậy. Một cái ít nhất cũng trên vạn tệ nha. Thẩm Loan liếc mắt một cái, cô lập tức nhìn ra anh đang suy nghĩ cái gì, không khỏi bật cười. Tôi cũng không sót, anh đau lòng như vậy làm gì, cũng đúng, vậy thì tháo liền tháo đi. 15 phút sau, Thẩm Loan hỏi, thế nào rồi, không tìm thấy thiết bị nghe lén, về phần mềm virus, cần phải kiểm tra trực tuyến, cô có mang theo cáp dữ liệu gốc không? Thẩm Loan gật đầu, lấy ra đưa cho anh. Chu Trì kết nối điện thoại di động vào máy tính của mình, bắt đầu gõ bàn phím, lông mày càng nhíu chặt. Có phát hiện là đắt virus, điện thoại di động bị xâm nhập sẽ tự động phản hồi thông tin vị trí địa lý và nhật ký cuộc gọi, tương đương với một thiết bị định vị, cộng với máy in nhật ký cuộc gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Loan cười lạnh một tiếng, đáy mắt xẹt qua một tia hắc ám. Đối phương có thể biết được nội dung cuộc gọi cụ thể hay không? Cái này, tôi cũng không biết, có cách nào phá giải hay không? Có, nhưng chip điện thoại di động sẽ bị hư hỏng, không bằng cô trực tiếp bỏ đi thì hơn. Trong ánh mắt của Thẩm Loan lộ ra vẻ trầm tư, Chu Trì lơ đãng đờ upsilon. Ân vào đôi mắt đen nhánh lạnh lùng đến cực điểm của cô gái, ánh sáng cuồn cuộn trong đó làm sau gáy anh ớn lạnh. Cô, anh có thể theo dõi máy chủ của bên kia thông qua virus không? Về nguyên tắc thì có thể, cô muốn làm gì? Vecni thực ra chỉ là một loại sơn, đây là hỗn hợp hòa trộn của cánh kiến ở nồng độ cồn khoảng 90 độ. Sau 24 giờ, hai nguyên liệu này sẽ hòa tan vào nhau và tạo nên một dung dịch đồng nhất, có màu mâu nhạt, khi nhìn thoáng qua ở một góc nghiêng bất kỳ bạn sẽ thấy nó xuất hiện những ánh vân lóng lánh đẹp mắt. Vecni có tác dụng chính là phủ lên bề mặt của các sản phẩm nội thất, nhất là những sản phẩm làm từ gỗ. À xong. Nếu có hứng thú thì đọc tiếp nhé. Sơn Vecni rất phổ biến trong việc phủ bề mặt trang trí nội thất khi chưa có công nghệ sơn UV. Hiện nay thì phụ thuộc vào mục đích sử dụng mà người ta chọn đánh Vecni hay sơn UV cho phù hợp. Nếu đó là những món đồ ít sử dụng hay không đặt gì lên bề mặt chúng như khung ảnh, cầu thang, món tủ gỗ cổ, thì bạn nên đánh Vecni, bởi nó sẽ làm tôn nên vẻ đẹp, dễ dàng làm sạch và không để lại mùi khó chịu. Còn đối với những đồ gỗ nội thất như cửa gỗ, bàn ghế, bàn thờ, tủ bếp, tủ quần áo, thì bạn nên sử dụng sơn pu, nó sẽ giúp những món đồ có được độ bóng, bền và tính thẩm mỹ cao. Công dụng, Vecni có công dụng là bảo vệ tốt màu sắc nguyên thủy của bàn ghế. Do đó chúng ta sử dụng Vecni và đánh lại một cách thay đổi mới để những sản phẩm của chúng ta khoác lên mình một diện mạo mới. Màu sắc vô cùng đẹp, sang trọng và lịch lãm cho không gian nhà của bạn. Lớp sơn Vecni bên ngoài sẽ trở thành một bộ áo giáp bảo vệ cho món đồ của bạn tránh khỏi những hiện tượng mối mọt, nấm mốc. Từ đó, tuổi thọ của các loại gỗ cũng kéo dài thêm. Quá trình sơn Vecni được xem là một trong những phương pháp bảo quản đồ gỗ rất tốt. Ngoài ra, có nhiều người sẽ nhầm lẫn giữa sơn Vecni là sơn pu. Trên thực tế thì hai loại sơn này khác nhau hoàn toàn. Lớp Vecni có một độ mỏng tương đối hơn so với lớp sơn pu. Vecni có đặc điểm chính là bảo vệ đồ gỗ, có khả năng miễn dịch khá tốt nên ngày nay người ta sử dụng Vecni nhiều cho đồ gỗ. Nó có thể làm mới các đồ gỗ nhà bạn. Cách chương.